nghe mấy thứ âm thanh này thì có gì lạ đâu chứ. Nhưng mà vương gia à, ngài không nghĩ bọn họ là quá phóng khoáng sao? Hoàng Phủ Vũ ngà ngà say đứng bên cạnh, chậm chạp bước đến. Được rồi Hoàng Huynh, Huynh đừng giận dữ nữa. Vừa rồi bản dương cũng nghe thấy âm thanh kêu hơi quá, cảm thấy rất khó chịu, không biết là vị cô nương nào mà lại. Nói tới đây, hắn ta cũng không nói thêm gì nữa. Thật ra, điều khiến hắn ta khó chịu nhất đó là âm thanh truyền từ gian phòng bên cạnh lại hơi giống với giọng nói của vị vương phi mà hắn ta ghét đến không thể nào ghét hơn, nên hắn ta nghe thôi cũng cảm thấy bực bội. Mọi người không ngờ hôm nay Tam Vương gia cũng đến đây, nhưng may mà ngài ấy lại so dịu Dạ Vương Điện Hạ giúp bọn họ, nên tâm trạng cũng dần nhẹ nhàng hơn. Hoàng Phủ Dạ cười nói, để nói bỏ qua thì bỏ qua vậy, có điều bạn Dương thật sự cũng thấy tò mò, không biết là vị cô nương nào. Mấy tháng trước bạn Dương và Nguyệt Nhi mây mưa với nhau cũng chẳng kêu đến mức này. Nguyệt Nhi, nàng thấy ta có nói đúng không? Hắn vừa nói vừa nâng cằm cô gái kia, nhìn có vẻ rất gợi tình, nhưng thật ra trong đôi mắt đào hoa kia lại chẳng hề có chút tình ý nào cả. Nàng kia ngượng ngùng đỏ mặt, mắt cũng chẳng dám ngước lên nhìn hắn, nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng. Đã hơn một tháng vương gia không hề tới đây rồi. Đi thôi, qua bên kia xem thử, cửa còn không thèm đóng cơ mà. Hoàng Phủ Dạ nói rồi đi sang gian phòng bên cạnh. Mấy quan viên đi theo hắn cũng đã sớm không kiềm chế được lòng hiếu kỳ nữa rồi, đến thanh lâu chơi bời, đương nhiên là mong phụ nữ càng lẳng lơ thì càng tốt. Tuy Hoàng Phủ Vũ cũng không có hứng thú gì, nhưng cũng chậm rãi đi theo. Những người khác dội dàng tránh nhường đường cho bọn họ. Mấy người trong phòng trải qua nhiều lần mây mưa, dược tính cũng dần dần tan đi, nhưng bọn họ vẫn hơi mơ màng nên chưa dừng lại hành vi của mình được. Chờ đến khi tận đám người của Hoàng Phủ Vũ và Hoàng Phủ Dạ xuất hiện tại cửa, Hoàng Phủ Vũ vốn chẳng mấy để tâm, bỗng trợn to hai mắt nhìn người phụ nữ với vẻ mặt thỏa mãn đang nằm dưới háng của người kia, khí huyết như xông đến tận cổ, phẫn nộ đến muốn ngất đi. Các đại thần đứng đằng sau vừa nhìn thấy Quân Lâm Mộng thì đều sợ đến tỉnh cả rượu, không dám nhìn sắc mặt của Hoàng Phủ Vũ nữa. Quân Lâm Mộng, hắn ta thét to một tiếng, cả thanh lâu như là đều chấn động theo. Cũng chính tiếng thét này đã khiến cho Quân Lâm Mộng tìm được lý trí, đầu óc cũng khôi phục sự tỉnh táo trong nháy mắt. Ả quay đầu nhìn Hoàng Phủ Vũ, rồi lại quay lại nhìn người còn đang ở trên người của mình. Đầu óc của Ả bỗng rỗng tết, sắc mặt lập tức trắng bệch, cũng hiểu ngay rằng mình vừa bị người ta cài bẫy. Ả dội dàng đẩy người ở trên mình ra, bò lê bò càng cơ thể trần truồng về phía Hoàng Phủ Vũ. Vương gia, không phải như những gì chàng thấy đâu, ta bị người ta hãm hại. Bị người khác hại à? Hắn ta đưa tay bóp chặt lấy cổ của Ả, nhấc cả người của Ả lên. Có phải người còn định nói rằng mình bị bỏ thuốc nữa không? Vì sao bản dương vừa xuất hiện mà dược tính của ngươi đã không còn nữa rồi, đồ tiện nhân này? Đầu óc của Quân Lâm Mộng cũng rất mơ hồ. Chính bản thân của Ả cũng không hiểu vì sao dược tính lại không còn nữa. Nhìn sắc mặt phức tạp của Hoàng Phủ Dạ qua vai của Hoàng Phủ Vũ, Ả bỗng nhiên hiểu đây là một ván cờ được bày ra để dụ Ả xa bẫy. Ả còn chưa kịp nói gì thì Hoàng Phủ Vũ đã quá giận dữ vung tay lên, ném thẳng Ả từ trên lầu xuống dưới lầu một. Rầm một tiếng, Quân Lâm Mộng toàn thân không một sợi vải bị ném đập vào chiếc bàn ở dưới lầu. Chiếc bàn kia bị đập đến nát vụn, một dòng máu ọc ra từ miệng của Ả. Ả đau đến mức không còn cảm giác gì nữa. Hàng Phủ Vũ lao người phi thân xuống lầu, còn đang muốn động thủ tiếp thì các đại thần cùng dội dàng ngăn cản. Vương gia, xin ngài bớt giận, vương phi chỉ là nhất thời hồ đồ, dù muốn xử lý thì ngài cũng nên bẩm báo với hoàng thượng trước đã, phải gửi quốc thư sang Bắc Minh mới được ạ. Lúc này Quân Lâm Mộng như đã rơi mất nửa cái mạng, cũng biết hiện giờ hoàng huynh là vị cứu tinh duy nhất của ả, dội lên tiếng. Không sai, Hoàng Phủ Vũ,